Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2006, Đại Thừa Phật Giáo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta nên dập tắt niệm tưởng không thực tế của hắn. Hoặc để Quảng Hiền đưa hắn đi luân hồi. Già La Thụ làm ra bộ dạng kim cương trợn mắt. Phía sau nổi lên kim cương pháp tướng chủ sát phạt. Bọn họ không hề mang độ ách La Hán để vào mắt. Lại không ngờ bị nhị phẩm La Hán nho nhỏ này rút củi dưới đáy nồi. Quảng Hiền thở dài một tiếng, mang toàn bộ sân niệm cuồn cuộn đè nén ở trong lòng. Giọng không thể phân biệt nam nữ nói, vì kế hoạch hiện nay, chỉ có dừng lại trước, lấy biện pháp của Hương Hỏa Thần Đạo, mang ranh giới còn lại của Tây Vực luyện thành Sơn Hà Ấn, nắm giữ ở trong tay. Làm như vậy, Phật Đà đã không cần mạo hiểm bị thiên địa pháp tác đồng hóa, lại có thể mang ranh giới còn lại nắm giữ chặt chẽ trong tay. Chờ tương lai đoạt được khí vận, lại nuốt Sơn Hà Ấn. Một chiêu này vốn là tính dùng để đối phó Trung Nguyên. Tĩnh Sơn Thành, Tát Luân A Cổ đứng ở ngọn núi cao nhất của Tĩnh Sơn Hoang Vu. Quan sát phía Tây, lão đột nhiên nhướng mày, bấm ngón tay, lấy quẻ thuật bói toán một lát. Hắc một tiếng, một nước cờ hay, lấy Đại Thừa Phật Pháp chia đi khí vận của Phật Đà. Trở ngại hắn đồng hóa Tây Vực. Tuy không trị tận gốc, nhưng cũng tính là kéo dài được thời gian. Thân hình lão chợt lóe, tới trên tế đàn, nhìn pho tượng đầu đội vương miện bụi gai, nghiêng tai lắng nghe một lát, khom người nói, ta cũng cho rằng như thế. Tát Luân A Cổ rút ra roi đuổi dê dắt ở bên hông, nhẹ nhàng quật mặt đất bên chân, bốp, theo tiếng roi thanh thúy, màu đen bóng dâng trào, bóng người y nhĩ bố hiện ra. Xuất hiện ở trên tế đàn, Đại Vu Sư, trong lòng y nhĩ bố nói, lại là ta. Tát Luân A Cổ thản nhiên nói, mang ngọc tỷ ba nước Viêm Khang Tĩnh tới. Y nhĩ bố khom người hành một lễ, tiếp đó hóa thành một dải màu đen lướt về phía Tĩnh Sơn Thành nơi xa. Chỉ một lát, hắn đáp hào quang màu đen quay về lần nữa, hai tay nâng ba cái ngọc tỷ lớn bằng bàn tay. Tát Luân A Cổ chăm chú nhìn ba ngọc tỷ, thanh âm già nua trầm thấp, chậm rãi nói, trong ba nước, Thiết Kỵ Tĩnh quốc ở phương Bắc chinh chiến nửa năm, thương vong quá nửa, quốc lực có chút trượt dốc. Khang quốc giáp biển, trong một chiến dịch Ngụy Uyên dẫn quân công chiếm Tĩnh Sơn Thành. Đi là quốc cảnh Viêm quốc, Khang quốc chưa từng bị lan đến, quốc lực bảo tồn còn tốt, trái lại Viêm quốc. Trước sau trải qua Ngụy Uyên dẫn Thiết Kỵ trà đạp, trận chiến công thủ Ngọc Dương Quan, quốc lực tổn hại 7-8 phần, là nó đi. Đại Vu Sư chỉ ngọc tỷ Viêm quốc, vẻ mặt đau thịt dặn dò, đi đưa cho Phật môn. Cái này, y nhĩ bố ngây người, khó có thể tin nói, Đại Vu Sư, vì sao phải đưa cho Phật môn? Trong ngọc tỷ là chứa đựng khí vận ba nước. Tát Luân A Cổ tức giận nói, độ ách phản bội, Đại Phụng phong hắn làm quốc sư, lập Đại Thừa Phật giáo làm quốc giáo, chia đi khí vận của Phật Đà. Hắn muốn hóa thân Tây Vực, phải phí một phen công phu. Y nhĩ bố mừng rỡ, đây không phải chuyện tốt sao? Hắn đã biết bí mật về đại kiếp. Đoạn thời gian trước, Đại Vu Sư triệu tập Vũ Sư Nạp Lan Thiên Lộc, cùng với Linh Tuệ Sư Y nhĩ bố và Ô Đạt Bảo Tháp, báo cho biết mưu đồ của siêu phẩm. Đối với bọn họ, các siêu phàm cùng hệ thống này mà nói, Vu thần một khi hóa thân thiên đạo, gà chó lên trời, bọn họ không những có thể bất tử bất diệt, còn có thể thay Vu thần cai quản cửu châu, thành thần linh nhân gian. Tu sĩ các hệ thống lớn, phẩm cấp càng cao, tình cảm càng đạm bạc. Ở trong mắt y nhĩ bố, người phàm như cỏ dại, cho dù diệt sạch, cũng sẽ luôn ở tương lai không lâu mọc ra một đám rồi lại một đám. Mang đi so sánh, Vu thần thay thế thiên đạo, các vu sư vĩnh hằng bất hủ, chính là nghiệp lớn thật sự. Tát Luân A Cổ lắc đầu, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, tự mình đi ngộ đi. Bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Roi đuổi dê cuốn lấy y nhĩ bố, dùng sức vung lên, một tia sáng đen bóng xẹt qua như sao băng, biến mất ở chân trời phía tây. Kinh thành, Độ Ách La Hán dẫm đài sen chín cánh hoa, hướng mọi người phía sau chắp tay, nói: "Đa tạ các vị giúp đỡ." Hằng Viễn đại sư cả người quét nước sơn vàng, tựa như một người vàng, hai tay chắp lại, đáp lễ nói: "Sự tình liên quan thiên hạ thương sinh, trách nhiệm còn đẩy cho ai khác, đại sư không cần phải nói cảm ơn." Trải qua A Tô La thời gian dài dạy dỗ, Hằng Viễn đại sư bây giờ đã bước đầu dung nạp La Hán quả vị, có thể tạm thời mượn lực lượng sát tặc. Nói cách khác, hắn tuy ở mặt ngoài là tứ phẩm võ tăng, sau lưng thật ra là nhị phẩm La Hán. Tuy là tạm thời, Độ Ách La Hán có chút phức tạp đánh giá Hằng Viễn hòa thượng nuôi thả này. Thật ra là giáo đồ đại thừa Phật pháp trời sinh, nếu không phải tu vi nông cạn, hoặc là cho đối phương mấy chục năm nữa, có lẽ người đặt nền móng đại thừa Phật pháp sẽ không là Độ Ách lão, mà là Hằng Viễn của chùa Thanh Long. Sở Nguyên Trần sắc mặt nghiêm túc: "Sự việc liên quan đại kiếp, chúng ta nên đi xem chút." Đạo trưởng Mèo Mướp, A Tô La, Lý Diệu Chân đám thành viên Thiên Địa hội cũng có mặt. Còn có Tôn Huyền cơ áo trắng bay bay, người sau là bị tân nhậm giám chính cắt cử tới. Tiếp đó chính là Dạ Cơ có một khuôn mặt quyến rũ. Tây vực hung hiểm, tình huống không rõ, đương nhiên không thể để Độ Ách La Hán lấy thân mạo hiểm. Vì thế liền có đoàn bảo tiêu Thiên Địa hội. Độ Ách trầm giọng nói: "Sau khi tới gần Tây vực, các vị đừng đi vào địa giới Tây vực, để phòng bất trắc." Mọi người gật đầu. Lý Linh Tố chắp tay nói: "Bảo trọng nha các vị." Vừa thấy không ổn, lập tức chạy trốn. "Ai, ta cảm thấy vẫn là chờ Hứa Ninh Yến trở về rồi nói sau. Võ phu thô bỉ đó bình thường sẽ không chết. Các ngươi đi Tây vực, ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện." Lý Diệu Chân dựng thẳng lông mày lá liễu: "Ngươi câm miệng cho ta." Lệ Na rất ngoan ngoãn, biết mình không giúp được gì, chỉ phất tay không nói lời nào. Mọi người cưỡi gió bay lên, hóa thành hào quang, hướng Tây vực bay đi. Nhìn theo mọi người rời đi, Lý Linh Tố nhìn về phía Dạ Cơ, nói: "Dạ Cơ cô nương, ta cùng ngươi đi Nam Cương." Hắn cảm thấy mình phải làm chút gì đó, đây tuyệt đối không phải vì xin kỳ nghỉ cho Diêu. Dạ Cơ nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Lệ Na, nói: "Cùng nhau đi, ăn xong bữa tối lại đi được không?" Lệ Na bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi." Dạ Cơ lại từ trong lòng lấy ra ba tấm ngọc phù truyền tống, đưa cho Lý Linh Tố và Lệ Na. Cách chương